Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Tật Phong Ma Thú. Lần nữa đi tiếp một giờ, chuyển qua mấy khúc quẹo, Phí Liệt Cách dừng bước lại, hít sâu một hơi, lần nữa ngẩng đầu lên. Không sai, cuối sơn động, ánh sáng lấp lánh, rốt cuộc tìm được một chỗ khác cửa hang. Đầu này sơn động, tựa hồ xuyên qua cả tòa đại sơn, trước sau tính được chừng 50 cây số xa. Bước nhanh hướng về phía trước, chỉ tốn kỷ phút, Phí Liệt Cách đã đứng tại cửa hang bên cạnh. Nhìn xuống dưới, cửa hang cách xa mặt đất ước chừng có cao 30 mét, vách đá dốc đứng. Hiện tại Phí Liệt Cách đã khôi phục ma lực, mặc dù có chút độ khó, cũng là không phải là không được trên dưới. Đưa mắt nhìn về nơi xa, tốt một mảnh đại thảo nguyên, tả hữu chung quanh, vách núi trình lên hình cung kéo dài đến phương xa, thế mà không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết mảnh này thảo nguyên lớn bao nhiêu diện tích. Thần thật là có ý tứ, Phí Liệt Cách nhẹ nói, tại ma vực xâm lâm bên trong, chẳng những có một tòa sơn mạch, hơn nữa còn có một mảng lớn thảo nguyên. Ai có thể muốn lấy được đâu? Bỗng nhiên, nơi xa phá đến một mảnh cuồng phong, một mảnh mây trắng sát mặt đất bay tới nơi này. Trong chốc lát khoảng cách vách núi không lại một cây số xa. Phí Liệt Cách trừng lớn hai mắt. Trời ạ, ở đâu là cái gì mây trắng? Kia là một đoàn bạch sắc tuấn mã, bắt đầu chạy nhanh như thiểm điện. Thị lực căn bản là không có cách cân thượng tốc độ của bọn nó. Khoảng cách vách núi không xa, đàn ngựa đột nhiên chuyển biến, trong chốc lát lại biến mất ở trên đường chân trời. Phí Liệt Cách bị sợ ngây người, khoảng chừng 10 phút chưa kịp phản ứng, đám kia bạch mã lại như mây trắng lao vùn vụt đến vách núi bên cạnh. Lần này không tiếp tục chạy đi, mà là ngừng lại, tứ tán ra, lẳng lặng ăn trên đất cỏ xanh. Trong đó có thật nhiều tựa hồ còn không có chạy tận tính. Móng trước giơ lên, bờm ngựa bay múa, thế mà thớt thớt đều là thần tuấn như thế dị thường. Không, những này không phải ngựa. Phí Liệt Cách giật mình tỉnh ngộ nói. Hắn còn nhớ rõ, lão sư bối tạp đề cập tới một loại trung cấp ma thú. Gọi là tật phong, so ngựa bình thường cao lớn, ngoại hình gần như giống nhau. Chạy nhanh như thiểm điện, mắt không thể bằng, lại xem xét tỉ mỉ, những này thân ngựa bên trên, quả nhiên có một đạo nhàn nhạt thanh quang, người bình thường tất nhiên là nhìn không ra, nhưng là một ma pháp sư, rất dễ dàng tự nhìn ra, kia là một tầng ma pháp thuẫn, kỳ quái là, tại những này tật phong bốn chân bên trên, thanh quang càng tăng lên. Hiển nhiên tật phong trên thân phần lớn ma lực đều tập trung ở trên đùi, khó trách bọn chúng chạy nhanh như vậy. Phí Liệt Cách trong lòng một hồi cuồng hỉ, hắn còn nhớ rõ tật phong là ăn cỏ tính ma thú, không có tính công kích, có nhất định khả năng thuần dưỡng. Trước mắt tựu có nhiều như vậy tật phong, chỉ cần thoáng tỉnh táo lại, Phí Liệt Cách lại sầu muộn. Những này tật phong tới lui như điện, chỉ bằng tốc độ của mình, muốn đuổi kịp bọn chúng, vậy căn bản là được chuyện tiếu lâm. Đừng nói là mình, liền xem như lão sư tới, chỉ sợ cũng không có cách nào. Tật phong không giống với ngựa bình thường, bọn chúng trên bản chất vẫn là ma thú, có được ma pháp thuẫn, dù cho dùng lưới hoặc là trộn lẫn ngựa tác loại hình đồ vật, cũng không có khả năng bắt được bọn chúng. Ai, nan đề thật đúng là không ít. Một đầu khác ma thú, sơn động trong vách nguyên tố khoáng thạch, nơi này tật phong, vô luận bên nào đều làm tâm hắn động không ngừng, lại hoàn toàn không có cách nào. Thực lực, quả nhiên là thực lực trọng yếu nhất, mà pháp sư tôn quý cùng vĩ đại, hoàn toàn xây dựng ở thực lực cường đại phía trên. Nếu như không có thực lực, lại có ai chút tôn trọng ma pháp sư đâu. Trước mắt tràn đầy núi vàng, có thể năng lực của hắn liên tục đồng dạng cũng không có khả năng đạt được. Chắc chắn nhất là được đánh xuống nguyên tố khoáng thạch một góc. Có thể nguyên tố khoáng thạch loại vật này, một khi nhận phá hư, lại bởi vì kết cấu cải biến, bên trong ma pháp nguyên tố đại lượng xói mòn, đập nát nguyên tố khoáng thạch, rõ ràng là được không bù mất hành vi. Cũng may tìm tới một chỗ khác cửa hang, chí ít ăn uống không thành vấn đề. Lấy trước mắt hắn năng lực, đối phó ma thú tự nhiên không thành, có thể phổ thông dã thú tự hoàn toàn không có vấn đề. Tật Phong là ăn cỏ tính ma thú, hoàn toàn không phải loài ăn thịt ma thú đối thủ. Bọn chúng sinh hoạt ở nơi này, nói rõ phụ cận không có hung mãnh ma thú. Đồng dạng đạo lý, bốn phía dã thú cũng sẽ chạy trốn tới nơi này đến kiếm sống. Nếu như phán đoán không sai, nơi này cũng không thiếu đồ ăn. Phí Liệt cách phân tích không sai. Bò xuống dưới núi, đi ước chừng 2 cây số, tựu đánh tới 2 con dã thú. Mặc dù chỉ là tiểu gia hỏa, lại đầy đủ một mình hắn thức ăn ngon một trận. Tật Phong đứng xa xa nhìn Phí Liệt cách, giống như cái khác ma thú đang phán đoán loại này chưa từng thấy qua sinh vật rốt cuộc mạnh cỡ nào, thực lực sẽ hay không đối với mình chủng quần tạo thành nguy hại. Phí Liệt cách tạm thời còn nghĩ không ra biện pháp gì tới đối phó bọn chúng, dứt khoát không để ý tới bọn gia hỏa này, ăn xong đồ vật tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn cần quan sát một chút hoàn cảnh nơi này. Tật Phong lòng hiếu kỳ tựa hồ rất nặng, đi theo từ đằng xa, duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn, tiếp tục hướng phía trước đi 1 giờ, rốt cục nhìn thấy lối ra. Nơi này là cái sơn cốc, bị cao ngất vách núi ôm lấy, chỉ có nơi này có một chỗ mấy trăm mét rộng cửa ra vào. Phí Liệt cách cẩn thận từ cốc khẩu đi ra ngoài, không lại 300 mét khoảng cách, liền dừng bước. Phía trước là một mảng lớn vô biên vô tận đầm lầy. Lúc này chính là buổi chiều thời gian. Liếc nhìn lại, chí ít để nhìn ra mấy cây số xa. Y nguyên không nhìn thấy cây cối rừng rậm. Cũng không biết mảnh này đầm lầy rộng bao nhiêu. Tiện tay nhặt lên một khối đá, xa xa ném về đầm lầy. Thạch đầu rơi vào đầm lầy bên trong. Một lát liền không thấy bóng dáng. Phí Liệt cách lắc đầu, xem ra nơi này là không ra được, cũng không biết những này Tật Phong là thế nào tiến đến. Có lẽ bọn chúng đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này. Đến tối thời điểm, Phí Liệt cách về tới trong sơn động, sơn cốc không phải tròn, mà là hình tứ phương, diện tích lớn hẹn 100 cây số vuông, bốn phía đều có 10 cây số tả hữu. Diện tích cũng không tính lớn, ngoại trừ đám kia Tật Phong bên ngoài, chỉ có 10 mấy loại giống chim, cũng may số lượng không ít, đầy đủ mình dùng ăn. 2 giờ minh tưởng về sau, Phí Liệt cách suy nghĩ mình nên phải làm thứ gì. Ma thú, Tật Phong, nguyên tố khoáng thạch, cái này 3 loại, trước mắt xem ra, dễ dàng nhất hạ thủ là nguyên tố khoáng thạch. Chí ít đào quáng thạch là không có nguy hiểm. Còn Tật Phong, hắn còn nghĩ không ra có biện pháp nào đến gần bọn chúng. Trong lòng mặc nghĩ đến mình sở hội chừng đó ma pháp, đi theo lão sư học tập thời gian vẫn là quá ngắn. Ma pháp thuẫn, đèn ma pháp đạn, hỏa cầu thuật, tính đi tính lại, cũng chỉ có cái này 4 cái. Ở trong đó tựa hồ chỉ có ma pháp đạn có chút tác dụng. Cái khác 3 loại dùng cho nổ thạch đầu, không có nửa phần tác dụng. Hỏa cầu thuật ngược lại là công kích ma pháp. Có thể nó dựa vào là đem ma pháp nguyên tố chuyển đổi thành nhiệt độ cao hỏa cầu. Bản thân cũng không có mạnh cỡ nào lực trùng kích. Dạng này nhiệt độ, đối với trên vách động thạch đầu, không có ảnh hưởng quá lớn. Thử 10 mấy cái ma pháp đạn, đối vách động tạo thành phá hư cực kỳ bé nhỏ. Thử lại lần nữa hỏa cầu thuật, quả nhiên giống như chính mình tưởng tượng như thế. 10 cái hỏa cầu thuật xuống dưới, vách động sờ lên vẻn vẹn có chút dư ôn. Những đá này, chẳng những cứng cỏi rắn chắc, mà lại nhịn nhiệt độ cao. không có biện pháp tốt hơn sao? Trong đầu không ngừng nhớ lại bối tạp đều là nói qua mỗi một câu nói. Ma pháp sư là cường đại. Sự cường đại của hắn đến từ hai cái phương diện. Công kích năng lực phòng ngự ma pháp cường đại. Còn có phong phú tri thức cùng vô tận trí tuệ. Giống như lão sư nói như thế. Nên phải nhiều hơn luyện tập ma pháp. Đồng thời cũng nhiều dùng đầu óc. Thợ mỏ là như thế nào đối phó tinh thiết mỏ? Tinh thiết mỏ cũng là phi thường cứng cỏi đồ vật. Không biết cùng trước mắt vách động so ra ai càng cứng cỏi chút. Đức Lan công quốc tựu có một tòa tinh thiết mỏ. Kia là Đức Lan người kiêu ngạo. Bởi vậy thường xuyên nghe người ta nhắc qua. Thợ mỏ dùng cái gì công cụ? Cái xẻng. Không đúng. Nhớ lại. Phí Liệt cách nhảy người lên. Lại ngồi xuống. Hắn nhớ rõ nghe các trưởng bối nói qua. Tinh thiết mỏ phi thường cứng cỏi là chế tác vũ khí cùng áo giáp tốt nhất vật liệu một trong. Thế nhưng là lấy quặng lại phi thường khó khăn. Phổ thông xẻng, hạo căn bản không làm gì được tinh thiết mỏ. Thợ mỏ sử dụng một loại từ tinh thiết quáng thạch chế tạo chữ T hình công cụ. Phía trước bưng, đem tinh thiết nhọn chế thành hình đinh ốc. Thợ mỏ ở phía sau không ngừng xoay tròn công cụ. Công cụ liền sẽ chậm rãi đỉnh tiến khoáng thạch bên trong. Có thể trong tay mình căn bản không có dạng này công cụ a. Hình đinh ốp công cụ. Xem ra đây là trong đó mấu chốt nhất chỗ. Phí Liệt cách đứng dậy. Cẩn thận nghĩ đến ma pháp đạn nguyên lý. Ma pháp đạn không sai biệt lắm là tất cả kiến thức ma pháp sư học được cái thứ hai ma pháp. Đem ma pháp tận khả năng áp xúc cùng một chỗ. Hình thành một cái hình mũi khoan, hướng mục tiêu bắn ra, liền có thể lấy đưa đến vật lý phá hư, cũng có thể đưa đến năng lượng phá hư tác dụng, mà pháp nguyên tố áp xúc càng dày đặc, mà pháp uy lực của đạn càng lớn, làm áp xúc tới trình độ nhất định thời điểm, tại đánh trúng mục tiêu đồng thời, còn có thể sinh ra bạo liệt hiệu quả, cho mục tiêu tạo thành hai lần tổn thương. Hình đinh ốp chính là cái này, mặc kệ có được hay không, cũng nên thử một chút mới biết được. Phí Liệt cách phát hiện, từ khi cùng lão sư sau khi tách ra, bốn phía không có người khác. Hắn bắt đầu quen thuộc nói một mình, một phương diện cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, một phương diện khác trong lòng của hắn phi thường sợ hãi. Mình quên mất sạch phải nói chuyện như thế nào, áp xúc ra một viên ma pháp đạn. Phí Liệt cách nhưng không có thả ra, mà là để nó trên ngón tay ở giữa cao tốc xoay tròn. Cái này cũng không khó làm đến, làm tốc độ xoay tròn đạt tới cực hạn thời điểm, phất tay đưa nó bắn ra. Phanh, một thanh âm vang lên, mấy khối lớn bằng ngón cái thạch đầu bị ma pháp đạn bắn bay. Phí Liệt cách hưng phấn kêu to, đây là mình nghiên cứu cải tiến ma pháp thứ nhất. Mặc dù chỉ là đơn giản gia nhập xoay tròn, áp xúc trình độ cũng không có thay đổi. Có thể ma pháp uy lực của đạn hiển nhiên gia tăng rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, hắn đã có thể nhảy rơi trên vách động hòn đá. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có mấy khối lớn chừng ngón cái thạch đầu. Kết quả như vậy đã đủ để khiến hắn điên cuồng. Lấy trước mắt hắn ma lực, không cần sử dụng ma pháp thuẫn. Giống như dạng này ma pháp đạn, có thể sử dụng trên 100 cái, mới có thể hao hết ma lực, mà lại không ngừng hao hết ma lực. Cũng chính là ma pháp sư huấn luyện bên trong phi thường trọng yếu một loại phương thức. Chỉ bất quá có rất ít thực tập ma pháp sư dùng phương pháp như vậy huấn luyện. Lần nữa minh tưởng về sau, tiến vào thảo nguyên, bắt 10 con dã chim, đã nướng chín về sau. Mình ăn một con coi như điểm tâm, mang theo cái khác nướng xong dã chim, tiến vào trong động, một mực từ trước đến nay lúc cửa hang đi đến, nơi đó còn có một con đã đói bụng chí ít 2 ngày ma thú. Phí Liệt cách tạm thời còn không muốn nó chết, nhưng lại nghĩ không ra đối phó nó phương pháp, cho nên chuẩn bị cho nó 1-2 con dã chim, ngẫm lại tên kia thể tích. Nhìn lại trong tay dã chim, Phí Liệt cách xấu xa cười cười.